Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3474. Cả thế gian đều run, toàn trường sôi trào, đếm không hết con mắt run rẩy. Trong con ngươi toàn bộ phản chiếu ra đỏ sẫm hình ảnh. Nhìn thấy một tôn thượng vị cổ vương thể xác, bị một khẩu hóa thành cự phủ đạo lăng, xé thành hai đoạn. Huyết dịch nhuộm đỏ đầy trời tàn tinh. Thời khắc này, vũ trụ đều đang run rẩy, ở gào thét, hình như tại vì thượng vị cổ vương ngã xuống phát ra gào thét tiếng. Đây là một bộ khiến lòng người run sợ hình ảnh. Thượng vị cổ vương là cỡ nào mạnh mẽ? Những cổ vương này ở đế cảnh cũng có thể xưng là vô địch cự đầu. Mỗi một vị thượng vị cổ vương ở một cái lại một cảnh giới trên căn bản đều là vô địch. Liền giống như đại hoàng tử những người này, một khi bước vào cổ vương cảnh giới, tuyệt đối là thượng vị cổ vương. Cổ vương cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng là này thượng vị cổ vương là cỡ nào khủng bố, cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào chấn thế, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Thượng vị cổ vương có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại Thái Hiên cổ vương chết thảm, bị xé thành hai đoạn, cả thế gian đều run, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Thái Hiên cổ vương dĩ nhiên chết đi. Thái Hiên cổ vương, luân hồi một mạch trên dưới cường giả đều đang run rẩy. Không chỉ là Thái Hiên cổ vương, cổ tiên vương tức giận bên dưới đập nát hai đại cổ vương. Thái Hiên cổ vương cũng bị đánh thành trọng thương, bằng không đạo lăng làm sao có khả năng tàn sát một đầu thượng vị cổ vương. A, luân hồi một mạch cường giả đều điên rồi, ngửa mặt lên trời hí dài, con ngươi đỏ như máu. Luân hồi một mạch ba tổ Thái Hiên cổ vương dĩ nhiên chết thảm ở đạo lăng trong tay. Đây là bọn hắn không cách nào đi chịu đựng đau cùng hận. Nghịch thiên rồi, đạo chủ thật nghịch thiên rồi. Xé xác thượng vị cổ vương, còn lại thế lực nhân mã nổi da gà đều lên một thân. Lần này đạo lăng xác thực nghịch thiên rồi. Nguyên bản luân hồi một mạch tam đại cổ vương ra tay vì đối phó cổ tiên vương. Ai biết đạo lăng đi ra, nắm giữ tam đại tuyệt thế thiên binh, cửu tổ bảo phiến, cửu truyền thần ma lô, phong thần bảng, có đan đế cùng lương vượng phối hợp hắn, ngắn ngủi cuốn lấy tam đại cổ vương. Thái Hiên cổ vương bọn họ cuối cùng coi thường cổ tiên vương. Vũ trụ chí cường giả tức giận bên dưới, đánh văng ra luân hồi thiên bàn. Máu tanh đánh giết hai đại cổ vương. Thái Hiên cổ vương cũng bị đạo lăng phách chết ở chỗ này. Được lắm đạo chủ, được lắm đạo chủ. Tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả nội tâm tất cả đều là run rẩy. Ai có thể nghĩ đến hắn có thể thành công. Thái Hiên cổ vương cố nhiên bị cổ tiên vương kém chút vỡ diệt, nhưng là đạo lăng dám giết hắn, có thể thấy được dũng khí của hắn. Đây là cùng luân hồi một mạch không chết không thôi kết cục. Rốt cuộc toàn bộ luân hồi một mạch chỉ có tam đại thượng vị cổ vương, hiện đang ngã xuống một vị, hơn nữa còn là chết ở một cái nhân tài mới xuất hiện trong tay. Luân hồi một mạch lửa giận rất khó tưởng tượng. Phúc, Thái Hiên cổ vương bị xé thành hai đoạn, đạo lăng hình thể chui ra, nhưng là thân thể của hắn ở toàn diện rạn nứt, xương hết mức gãy vỡ. Thái Hiên cổ vương thể xác liền giống như một cái hủy diệt vũ trụ. Ở đạo lăng bổ tới hắn thể xác bên trong thời khắc, đạo lăng cũng tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn mạnh nhất phân thân đều không chịu đựng được, ở bắt đầu giải thể. Đây là cỡ nào thương thế nghiêm trọng, tên nghiệp chướng này, giết hắn cho ta, luân hồi một mạch trên dưới điên cuồng rít gào, ánh mắt đỏ như máu, Ai có thể nghĩ đến đạo chủ dám giết thượng vị cổ vương, thậm chí kém chút đem chính mình cho liều mạng. Đây cũng quá hung ác, để một ít cường giả sợ hãi, dùng mình. Chuyện này quả thật chính là một người điên. Đạo chủ sợ là không được. Bất quá bị giết Thái Hiên cổ vương, đủ yên cả đời, đúng đấy. Mặc dù là sắp chết dãy dụa Thái Hiên cổ vương, nhưng là hắn chém một cái tượng vị cổ vương, đủ để danh thủy vạn cổ. Người xem cuộc chiến dồn dập sợ hãi. Cố nhiên nơi này và táng địa cách xa nhau phi thường xa xôi, nhưng là bọn họ mở thiên mục, có thể thấy rõ ràng đạo lăng thân thể đang giải thể, cả người vết thương đầy rẫy, lộ chân lông đều phun ra xương vỡ. Thương thế này quá khốc liệt, ai có thể theo như thế đáng sợ thương thế bên dưới chịu đựng được. Người chạy không thoát. Khi thấy đạo lăng vẫn còn có khí lực bò lên hướng về táng địa chạy, vừa đi luân hồi một mạch vọt tới, cường giả đều ở gầm lên. Hiện tại bọn họ đã không để ý tới táng địa hung hiểm, tạo hóa hải mãnh liệt thế cuộc, không giết đạo chủ, luân hồi một mạch sắp sửa rất mất thể diện, không còn nữa ngày xưa thần uy, có chút phiền phức. Lương vượng cùng đan đế sắc mặt nghiêm túc, bọn họ hao tổn cũng không nhỏ, hiện ở muốn rời khỏi táng địa phi thường phiền phức. Mặc dù nói đây chỉ là đạo lăng phân thân, nhưng là này phân thân nếu là hủy diệt, căn bản tìm không được cái thứ hai như vậy cường phân thân. Ta muốn đi tạo hóa hải, đây là phân thân ta tạo hóa địa. Đạo lăng khí tức lúc sáng lúc tối, hắn ở ho ra máu, nhưng là nội tâm thủy chung có một đạo niềm tin ở chống đỡ đạo lăng. Hắn nhìn chằm chằm tạo hóa hải, muốn bước vào tạo hóa hải bên trong. Đạo lăng đi lại tập tễnh, cả người chảy máu. Hắn bây giờ cách tạo hóa hải phi thường gần, rất nhanh sẽ có thể hoành tiến vào tạo hóa hải bên trong. Đan đế cùng lương vượng đều hãi hùng khiếp vía. Phân thân tạo hóa địa, tạo hóa hải là cỡ nào vĩ đại, ai dám tùy tiện vượt tới. Biển này liền thượng vị cổ vương cũng không dám xông. Nếu là tao ngộ cái gì bất ngờ, căn bản không thể sống sót rời đi. Chỉ có điều sau một khắc, đạo lăng vết thương đầy rẫy thể xác, có một loại trực tiếp giải thể xu thế. Vòm trời này bị trực tiếp bổ ra, từng đường óng ánh chói mắt chớp giật, buông xuống, này không phải một đạo, mà là đầy đủ ngàn tỷ lớp chớp giật, tỏa ra tiên đạo lôi ngân, buông xuống, đổ nát, đếm không hết vòm trời. Một cái người áo tím, gánh vác một khẩu thiên đao, cái này vạn kiếp tiên đao khủng bố đến tuyệt thế, xuất khiếu thời khắc, vũ trụ thương hải đều bị vô tận chớp giật nhấn chìm. Có thể nói mạnh nhất lôi kiếp dáng thế, không được, là lôi tiên, cách rất xa, thiên tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại bọn họ muốn qua gấp rút tiếp viện, nhưng là đây căn bản không thể, bởi vì cách xa nhau quá xa xôi. Mặc dù là luân hồi một mạch cường giả, đều không thể trong lúc nhất thời xông tới, cái này sâu, ha ha ha. Lôi tiên vẫn ẩn núp ở bốn phía, thừa dịp đạo lăng bị thương nặng thời khắc, hắn trực tiếp đi ra, màu tím thân thể bùng nổ ra ngập trời chớp giật. Có thể nói một tôn rung động chư thiên đại thần thông tu sĩ ở thức tỉnh. Hắn gánh vác thiên đao ở xuất khiếu, vạn kiếp tiên đao chính là hắn phụ binh khí. Bảo vật này một khi theo trong ngủ say tỉnh lại, đủ để cắt ra vũ trụ càn khôn. Phúc, đạo lăng ho ra đầy máu, cái này vạn kiếp tiên đao quá khủng bố, sóng bắn ra lôi điện đánh đạo lăng tàn thể cháy đen, mạnh mẽ bay ngang ra ngoài. Bất quá lần này đạo lăng chưa từng chống đối lôi tiên hành động điên cuồng, thân thể của hắn cố nhiên đang giải thể, có thể này chỉ có điều là phân thân. liền là bị phân thây cũng có thể khôi phục như cũ. Đây chính là được xưng tạo hóa tiên binh đều giết không xong phân thân. Đạo chủ, mặc dù là bất tử, cũng không thể khôi phục như cũ. Đây là cỡ nào khốc liệt. Bọn họ dồn dập nhìn thấy đạo lăng thân thể toàn diện giải thể. Thậm chí lôi tiên cầm vạn kiếp tiên đao, muốn cắt xuống đạo lăng đầu người. Chỉ có điều để người xung quanh sợ run tim mất mật chính là đạo lăng trực tiếp rơi vào tạo hóa hải bên trong. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, bị tạo hóa hải cuồn cuộn lên tạo hóa bão táp cho trực tiếp cắn nuốt. Hết chương.